Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700 tiêu diệt viễn cổ thần ma phương pháp. Chiến đấu như vậy, căn bản không phải Trương Húc tầng thứ này có thể chống đối. Chính là trong không gian cuốn lên khí thế, sức mạnh, thiên địa quy tắc thay đổi, đều không phải Trương Húc có thể chịu đựng. Trương Húc vội vã lùi về sau, Mạnh Tử cũng là ở lại. Sững sờ, hắn ở nhân tộc bên trong, thực lực xác thực xem như là không sai, cũng trải qua không ít chiến đấu. Thế nhưng, chưa từng có trải qua cấp bậc này chiến đấu. Hắn suy nghĩ, nếu như hắn là hồ đồ, có thể hay không chống đối cái này lang. Phát hiện, hắn vẫn đúng là không thể. Hắn hiện tại có điều á thánh, cũng chính là cùng thần ma bên trong thực lực thấp nhất thần ma có sức đánh một trận. Thế nhưng, cái này lang, cái này thương, xem ra hẳn là viễn cổ thần ma bên trong thực lực khá là mạnh mẽ. Không đúng vậy sẽ không vào lúc này liền có thể giáng lâm. Trương Húc cũng là kinh ngạc đến ngây người. Trước kia, cảm giác được hồ đồ có không giống hồng mông thế giới những sinh linh khác khôn khéo. Nội tâm hắn đối với hồ đồ vẫn là hơi có chút bài xích. Cảm thấy hồ đồ không giống thế giới này sinh linh. Thế nhưng hiện tại, hắn mới biết, hồ đồ mạnh mẽ đến đâu. Chẳng trách, đá vuông đối với hồ đồ như vậy tín phục. Chẳng trách ô đầu, đồ đựng đá đối với hồ đồ thân cận như vậy. Dù sao, đại gia đều là người tu luyện. Đối với thực lực cao cường sinh linh, trời sinh thì có thân cận cùng kính nể. Liền nhìn thấy, lăng phát động thần văn. Dùng mười mấy cái mệt mỏi chữ thần văn liền nhốt lại hồ đồ. Hồ đồ tốc độ quá nhanh, lăng căn bản theo không kịp, đã nghĩ đến sử dụng mệt mỏi chữ đem hồ đồ nhốt lại. Hồ đồ, ha ha, cười to, nắm lên nắm đấm, quay về một cái trong đó, mệt mỏi chữ liền ném tới. Nhất thời, cái này, mệt mỏi chữ liền phá nát. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Thần văn, hắn cũng là sử dụng tới không ít, hắn xưa nay không biết. Thần văn dĩ nhiên vẫn là có thể bị sức mạnh đánh nát. Ở trong ấn tượng của hắn, trải qua bên trong, xưa nay không biết, thần văn hóa ra là có thể bị đánh nát. Hồ đồ đón lấy cười to, lại ra mấy quyền, trực tiếp đập nát cái khác mệt mỏi chữ. Tiếp đó, cầm lấy nắm đấm liền cho lăng một quyền. Nhất thời, lăng bộ ngực liền ao lún xuống dưới. Lăng phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng, có điều mấy tức thời gian, lăng bộ ngực trực tiếp lại phồng lên. Mà vào lúc này, đá vuông đã nuốt ăn xong thương. Lăng một trận hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, đã không nhìn thấy thương. Đá vuông, ha hả cười. Nhìn hồ đồ, ngươi không đủ thực lực a. Ta đều ăn xong cái kia cổ ma. Ngươi vẫn không có bắt cái này thần tộc. Quả nhiên, ngươi là không sánh được ta. Hồ đồ tức giận. Vậy ngươi mau chạy tới đây, đưa cái này thần tộc cũng cho ăn. Đá vuông dùng sức lắc lắc đầu, ta chỉ có thể ăn cổ ma, ăn không được thần tộc. Cái này thần tộc, ngươi vẫn là chậm rãi thu thập đi. Lăng thoáng thả lỏng, chỉ ít cái này cái gì đá vuông không thể ăn thần tộc. Nếu có thể ăn thần tộc, hắn khả năng cũng là bị ăn kết cục. Nếu không thể ăn, hắn vẫn là có thể tìm cơ hội mạng sống, chạy trốn. Hồ đồ nắm lên lăng bắt đầu đối với này lăng một trận mãnh đánh. Kết quả, chính là giết không chết lăng. Coi như là đem lăng cái cổ vặn gãy. Chốc lát nữa, lăng cũng có thể chính mình khôi phục. Hồ đồ bắt đầu còn có chút khí lực. Sau đó càng ngày càng phẫn nộ. Cái này cái gì thần tộc? Đánh như thế nào bất tử đây? Chấm ngoặc kép, đá vuông nở nụ cười. Viễn cổ thần ma vốn là sức sống rất mạnh. Rất khó đánh chết a. Trương Húc nhìn trêu đùa hai người, suy nghĩ một chút, tiến lên một bước. Hồ đồ, ta có biện pháp giết chết hắn. Không chỉ có là đá vuông. Hồ đồ, ở đây hết thảy sinh linh đều hy vọng lăng bị diệt. Hết thảy sinh linh đều nhìn về Trương Húc. Hồ đồ nói chuyện, ngươi có biện pháp gì? Trương Húc mở miệng, chỉ cần hấp thu trên người hắn có thần lực bản nguyên. Hắn sẽ tiêu tan, chấm ngoặc kép, lăng nghe xong, kinh hoàng, xác thực, Cái này là một tiêu diệt viễn cổ thần ma phương pháp. Chỉ cần hấp thu trên người bọn họ bản nguyên khí, bọn họ sẽ tiêu tan. Cái phương pháp này, cũng chỉ có viễn cổ thần ma tự mình biết. Hắn không biết, Trương Húc là làm sao biết điểm ấy. Viễn cổ thần ma tuy rằng mâu thuẫn rất nhiều, lẫn nhau trong lúc đó rất nhiều đối kháng. Thế nhưng có quan hệ điểm ấy, viễn cổ thần ma là sẽ không tiết lộ cho những chủng tộc khác. Bởi vì, quan hệ này mỗi một cái viễn cổ thần ma sinh tử. Ai sẽ ngu ngốc đến đem mình chủng tộc nhược điểm nói cho người khác biết đây? Lăng không nghĩ tới, Trương Húc dĩ nhiên biết. Trương Húc biết điểm ấy, cũng là ngẫu nhiên phát hiện, cũng không phải viễn cổ thần ma nói cho. Tuy rằng nội tâm thoáng hiện qua một tia kinh hoàng, thế nhưng lập tức, Lăng thanh tĩnh lại, viễn cổ thần ma bên trong thân thể thần lực, ma khí, còn có thần lực bản nguyên, ma khí, không phải tốt như vậy hấp thu, chính là viễn cổ thần ma chính mình, lẫn nhau trong lúc đó, cũng không có nghe nói ai có thể hấp thu người khác sức mạnh, còn có sức mạnh bản nguyên, hồ đồ hiển nhiên cũng biết điểm ấy. Nơi này ai có thể hấp thu trong cơ thể hắn lượng sức mạnh bản nguyên? Ông lão kia, Mạnh Tử liền vội vàng lắc đầu. Ta không được. Cái này cũng là Mạnh Tử vẫn không muốn viễn cổ thần ma trở về nguyên nhân. Viễn cổ thần ma rất khó giết chết. Trở về, coi như chiến thắng bọn họ, cũng rất khó giết chết. Giam cầm lên cũng quá khó khăn. Vì lẽ đó, Mạnh Tử bọn họ đầu tiên nghĩ tới không phải tiêu diệt viễn cổ thần ma, mà là nhường bọn họ không nên quay lại. Mạnh Tử cũng là lần đầu tiên nghe nói, hấp thu viễn cổ thần trên ma thân sức mạnh bản nguyên, sẽ làm bọn họ tiêu tan. Con mắt sáng lấp lánh, nhìn về phía Trương Húc, bởi vì, hắn nghĩ tới Trương Húc trên người không giống mấy loại sức mạnh. Trương Húc nói chuyện, ta có thể hấp thu. Thế nhưng nhất định phải ngươi chế phục hắn. Nhường ta hấp thu. Hồ đồ nở nụ cười. Chút lòng thành. Nói. Chụp vào Lăng cánh tay. Trực tiếp bẻ gãy. Còn có Lăng đi đứng. Cũng là bẻ gãy. Ngươi tới đi. Giết chết hắn. Hồ đồ nói rằng. Lăng nghe được Trương Húc nói. Có thể hấp thu trên người hắn sức mạnh. Đã sớm có chút bất an. Hiện tại bị bẻ gãy tứ chi. Cũng là có chút kinh hoàng. Nhìn Trương Húc từng bước một hướng về hắn đi tới. Nói rằng, ngươi không thể, ngươi không thể, ngươi cái này thấp hèn nhân loại. Dĩ nhiên muốn giết chết ta. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chấm ngoặc kép, đúng. Ở viễn cổ thần ma trong mắt. Hồng mông thế giới linh vật ngược lại cũng thôi. Trương Húc những nhân loại này. Ở trong mắt bọn họ. Chính là thấp hèn sinh mệnh. Liền gia súc cũng không sánh nổi. Dù sao, gia súc còn có thể ăn. Mà nhân loại thịt không phải ăn ngon như vậy. Bọn họ không thích. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhân loại còn không bằng gia súc hữu dụng. Trương Húc chậm rãi hướng đi Lăng. Người nói trước đi nói xem. Các ngươi tại sao phải quay về? Người nói trước đi nói xem. Các ngươi tại sao không ở phía xa trong trời sao ở lại đây? Tại sao phải quay về? Nhiễu loạn những thế giới này trật tự đây. Lăng ngạo nghễ nói rằng. Chúng ta đã tìm tới sống mãi huyền bí. Chúng ta cũng tìm tới trở về phương pháp. Chúng ta viễn cổ thần ma vốn là thiên địa con cưng. Những thế giới này đều là chúc với chúng ta. Những sinh linh này đều nên là chúng ta nô bộc. Chúng ta trở về. Có cái gì không đúng? Trương Húc cười cợt. Các ngươi nếu là không trở lại. Có thể còn có cơ hội sống sót. Các ngươi trở về. Chỉ có bị chúng ta tiêu diệt. Quên nói cho ngươi. Ta đã hấp thu một thần tộc sức mạnh. Hai cái cổ ma sức mạnh. Hiện tại đến phiên ngươi. Nói. Trương Húc đưa ra tay nắm lấy Lăng cánh tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.